Luân hồi đan đế, chương 10, phản loạn cạm bẫy. Góc truyện audio.com. Chấm, ta ở, Lý Đức Phúc tu vi so Viên Tiểu Hoa còn cao. Là võ giả cấp 6. Chỉ bất quá, trước kia Viên Tiểu Hoa dựa lưng vào đại trưởng lão. Lúc này mới để cho hắn một mực cạnh không tranh hơn Viên Tiểu Hoa. Ta tuyên bố, lập tức dậy thôi chất Viên Tiểu Hoa dược đường đường chủ vị. Vị trí này do ngươi đảm nhiệm, ngươi có dám? Lăng Vân đưa mắt nhìn Lý Đức Phúc, hắn tự nhiên có thể nhận ra được Viên Tiểu Hoa hận ý. Mặc dù cho dù Viên Tiểu Hoa ra tay, hắn vậy có nắm chắc hóa giải, nhưng thứ nhân vật như vậy, đã không cần phải để cho hắn ra tay. Cho nên, hắn dứt khoát mang ra cái này Lý Đức Phúc tới ngăn được Viên Tiểu Hoa. Dược đường đường chủ. Đây không thể nghi ngờ là bên trong tông môn quyền bính cực lớn. Lại mỡ nhất phong phú chức vị. Trọng lợi dưới cám dỗ. Lý Đức Phúc cứ việc trong lòng có chút chột dạ. Nhưng vẫn là cắn răng nói. Tông chủ mệnh lệnh. Lý Đức Phúc không dám không chịu. Rất tốt. Lăng Vân hài lòng gật đầu. Đại trưởng lão sẽ không bỏ qua các ngươi. Viên Tiểu Hoa tức giận vô cùng. Phịch. Lời còn chưa dứt. Lý Đức Phúc liền một cước đem hắn đá bay. Dám đối với tông chủ vô lễ. Ta Lý Đức Phúc cái đầu tiên không đáp ứng. Hắn vô cùng là rõ ràng. Chỉ cần hắn làm cái này đường chủ. Thì chẳng khác nào đắc tội Viên Tiểu Hoa và đại trưởng lão. Nếu đã đắc tội. Vậy thì không cần phải ôm may mắn tâm lý. Dứt khoát và Lăng Vân bảo đoàn. Dĩ nhiên. Đổi thành trước kia Lăng Vân. Hắn tình nguyện nhẫn cũng sẽ không xảy ra đầu. Lại càng không sẽ làm cái này người đường chủ. Mà hôm nay Lăng Vân biểu hiện ra bất phàm. Để cho hắn quyết định đánh cuộc một lần. Nếu không có Viên Tiểu Hoa đè. Hắn cả đời cũng đừng nghĩ ra mặt. Được, dược đường ta liền giao cho ngươi. Lý Đức Phúc biểu hiện. Để cho Lăng Vân rất hài lòng. Cái này Lý Đức Phúc làm việc dứt khoát. Làm đứt là đứt. Rất có quyết đoán, như đối phương có thể kiên trì tiếp. Hắn tương lai chưa chắc không có thể chân tránh đào tạo đối phương. Tiếp theo, Lăng Vân lấy thuốc trở về Tô Vãn Ngư chỗ ở, quảng cáo. Nấu thuốc xong cho Tô Vãn Ngư uống. Tô Vãn Ngư tinh khí thần lại khôi phục không thiếu. Đều có thể xuống giường mình đi. Tông chủ, việc lớn không tốt, Lục gia bên kia phản loạn là cạm bẫy. Các vị trưởng lão hiện tại đều bị vây khốn. Bỗng nhiên, bên ngoài có người hô to. Là Tằng Hồ, Lăng Vân cau mày, đi tới mở cửa ra. Tông, đại sư tỷ, Tằng Hồ vốn là mặt đầy kinh hoàng. Cùng thấy Tô Vãn Ngư đứng ở đó. Không khỏi trợn to hai mắt. Hắn nhưng mà nhớ, ngày hôm qua Tô Vãn Ngư còn thoi thóp. Để cho người lo lắng có thể không có thể sống được. Cho dù sau đó uống đan dược, nhưng giống vậy yếu ớt phải hơn người đỡ. Kết quả, ngày hôm nay Tô Vãn Ngư lại có thể liền xuống giường mình đi. Đại sư tỷ ngươi không sao? Nói mau Lục gia bên kia chuyện gì xảy ra? Lăng Vân nói, Tằng Hổ tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng và ngạc nhiên mừng rỡ. Vẻ mặt lần nữa đổi được lo lắng. Lục gia cấu kết Vạn Tượng Tông. Trong gia tộc phóng thích quỷ bí đan độc, hôm nay gia trưởng lão đều bị đan độc ăn mòn. Tình huống không ngừng trở nên ác liệt, đến khi các vị trưởng lão để không đỡ nổi. Sợ rằng khó thoát Vạn Tượng Tông ác tay. Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Và ta cụ thể nói một chút, các vị trưởng lão trúng độc tình huống. Tằng Hồ không chần chờ, cầm trong tình báo. Có liên quan các vị trưởng lão chúng độc dáng vẻ miêu tả một lần. Tằng Hồ, ngươi đi dược đường lấy đủ phân lượng rễ xô đỏ, linh chi và trung nhũ ngọc dịch. Sau đó mang theo lò luyện đan. Theo ta đi Lục gia. Sự việc trọng đại, Lăng Vân không có nửa điểm rông dài. Lục gia, một đám Bạch Lộc Tông trưởng lão. Đang ngồi xếp bằng viện tử mặt đất. Ở chung quanh bọn họ. Còn quấn một tầng giống như sương mù vậy khí trắng. Cái này khí trắng, Lúc đầu nhìn không ra dị thường. Chỉ khi nào cùng da người tiếp xúc, liền sẽ chui vào người lỗ chân lông bên trong. Làm da người mơ hồ biến thành đen. Viện tử cuối trong đại điện, Lục gia mọi người đứng ở nơi đó. Cửa đại điện, rõ ràng có trận pháp ngăn cách. Để cho những cái kia xương trắng không cách nào đến gần bọn họ. Trong đó, Lục gia gia chủ Lục Minh mặt lộ vẻ cười nhạt. Cất cao giọng nói, các vị cần gì phải làm tiếp phí công vô ích kiên trì. Các ngươi yên tâm, cho dù các ngươi cuối cùng bị bắt, Vạn Tượng Tông cũng sẽ không giết chết các ngươi. Dẫu sao các ngươi mỗi một người đều là cao thủ, chỉ cần thần phục Vạn Tượng Tông, tương lai là có thể trở thành Vạn Tượng Tông trung lưu chỉ chủ. Lục Minh ngươi tên phản đồ này. Bạch Lộc Tông nhị trưởng lão Đỗ Vô Nham tức giận. Bạch Lộc Tông trước kia đối đãi ngươi và Lục gia không tệ. Dành cho các ngươi hàng loạt tài nguyên ủng hộ. Ngươi nhưng cấu kết Vạn Tượng Tông tới ám hại chúng ta. Thật là vô sỉ hết sức. Người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Cái này gọi là kẻ thức thời là người tài giỏi. Lục Minh không cho là nhục. Ngược lại kiêu căng nói. Ta khuyên các vị, vậy ngoan ngoãn thức thời điểm. Không cần phải ôm Bạch Lộc Tông như thế cây sắp chết cây lớn chôn theo. Lục Minh, người ắt sẽ chết không được tử tế. Đỗ Vô Nham hận như vậy nói. Ha ha ha, Lục Minh không giận ngược lại cười. Tùy tiện nói, ai có thể giết ta? Chấm, dựa vào các ngươi Bạch Lộc Tông tên phế vật kia tông chủ sao? Giết ngươi người như vậy, chỉ có ô nhục bổn tông tay. Bất quá có một chút có thể khẳng định, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Một giọng nói ngay tại lúc này vang lên. Càn rỡ, ai ở đó nói ẩu nói tà? Chấm, Lục gia mọi người rối rít tức giận. Bạch Lộc Tông tất cả trưởng lão chính là mặt đầy ngạc nhiên. Tông chủ, người tới, bất ngờ chính là Lăng Vân. Bên ngoài đường phố, Lăng Vân chắp tay sau lưng. Đi dạo sân vắng vậy đi về phía Lục gia. Nơi này không phải ngươi quấy rối địa phương. Mau hồi tông môn, nhị trưởng lão nghiêm nghị nói. Bàn về đối với Lăng Vân thái độ, nhị trưởng lão so với trước kia đại trưởng lão. Có thể nói tồi tệ được hơn. Quảng cáo. Nhưng từ nhị trưởng lão trong lời nói này, Lăng Vân cảm nhận được liền đối phương chân ý, có lẽ vị này thái thượng trưởng lão giống vậy không thế nào coi trọng hắn vị tông chủ này. Có thể ít nhất đối phương là không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Nguyên lai là ngươi phế vật này. Lục Minh vốn là còn chút tức giận, thấy là Lăng Vân sau đó, ngược lại một hồi bật cười. Ta khuyên ngươi nghe vẫn là các ngươi nhị trưởng lão mà nói. Như vậy ta cũng lười được cùng ngươi phế vật này so đo. Nhưng ngươi nếu là không thức thời, ta không ngại nếm thử một chút chém chết tông chủ mùi vị. Lăng Vân lãnh đạm nhìn hắn, giọng không mang theo gợn sóng nói. Ngươi hiện tại kịp thời dừng lại làm ác, cầm ra giải dược, ta có thể cân nhắc bỏ qua cho Lục gia, chỉ giết ngươi một người. Lời nói này, để cho Lục Minh và Lục gia tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Kinh ngạc sau này, chính là cười ầm lên. Lục Minh hết sức vui mừng nói. Lăng Vân, ngươi có phải hay không đầu óc nước vào? Ngươi phế vật này điểm tâm. Không biết có thể hay không giết được thỏ chết bằm. Còn giết người, Lăng Vân sâu thẳm nhìn xem hắn. Không sẽ cùng hắn nói chuyện. Quay đầu nhìn về phía nhị trưởng lão nói. Nhị trưởng lão, các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Trong chúng ta liền Lục gia đan độc. Đỉnh hơn còn có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ sau chúng ta liền không che chở được ngươi. Ngươi đi mau, nhị trưởng lão quát lên. Nửa khắc đồng hồ, Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Sau đó cười một tiếng. Có cái này thời gian. Hoàn toàn đủ, cái gì hoàn toàn đủ rồi. Những người khác đầu óc mơ hồ. Lục Minh con gái Lục Viện nói châm chọc. Phế vật, ở nơi này lòe thiên hạ có ý tứ sao? Đi qua, nàng cũng coi là Lăng Vân người hâm mộ. Từ Lăng Vân mệnh hồn bể tan tành. Nàng liền đối với Lăng Vân thất vọng. hôm nay đã tràn đầy chán ghét và khinh bỉ. Đối với cái này loại nhân vật nhỏ, Lăng Vân căn bản không để ở trong lòng. Nhàn nhạt nói, nếu như đại ách nan đan chi độc, lấy ta bây giờ có thể lực, muốn hóa giải có lẽ thật có chút khó khăn. Nhưng chỉ là tiểu ách nan đan chi độc, Lục gia, các ngươi không khỏi quá cao xem mình. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.